Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 564, C564, tạo sao cậu lại đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp bốp bốp ly, lúc này, Từ Thiên Hạo và đám người nhà họ Khương đều nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Tạo sao cậu lại đến đây? Từ Thiên Hạo liếc nhìn Diệp Phàm. Không phải anh muốn cử người đến Điện Long Vương thông báo cho thiếu chủ Điện Long Vương về việc hủy bỏ hôn ước à? Hiện tại không cần phải đi thông báo nữa. Tôi đến rồi. Diệp Phàm nói thẳng, hả? Ngay khi Diệp Phàm nói những lời này, cả nhà Khương Thịnh Hải và Từ Thiên Hạo đều sửng sốt. Ý cậu là sao? Từ Thiên Hạo nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Tôi là thiếu chủ Điện Long Vương. Diệp Phàm nói thẳng, vừa nói xong, vẻ mặt của mọi người trong nhà họ Khương đều thay đổi, hết sức kinh ngạc. Người sốc nhất trong số đó là Khương Vân Hy. Cô mở to mắt kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Cô không bao giờ ngờ rằng Diệp Phàm lại là vị hôn phu đã có hôn ước từ khi còn nhỏ của mình. Vào lúc này, trong lòng Khương Vân Hy dao động mạnh mẽ, lúc lên lúc xuống. Cậu là thiếu chủ của Điện Long Vương. Từ Thiên Hạo nhìn Diệp Phàm nhíu mày. Đúng vậy, Diệp Phàm nói, không phải cậu đang lừa gạt chúng tôi chứ? Khương Chính Thiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Có cần tôi mời tứ đại long quân của Điện Long Vương tới cho các người xem không? Diệp Phàm hư lạnh nói. Không ngờ người anh em đây chính là đệ tử của Long Vương. Xem ra cậu và Vân Hy thật sự có duyên. Khương Thịnh Hải nhìn Diệp Phàm thở dài nói. Nếu cậu là thiếu chủ Điện Long Vương thì tốt quá. Bây giờ tôi tuyên bố. Hôn ước của cậu với Khương Tiểu Thư chính thức bị hủy bỏ. Từ nay trở đi cậu sẽ không có quan hệ gì với Khương Tiểu Thư. Lúc này, Từ Thiên Hào nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Hôn ước của chúng tôi, khi nào đến lượt anh hủy bỏ? Diệp Phàm nhìn thoáng qua Từ Thiên Hạo, khinh thường nói. Cậu, ngay lập tức, vẻ mặt Từ Thiên Hạo lạnh lùng, nhìn chằm chằm Diệp Phàm với ánh mắt lạnh lão. Từ thiếu không thể hủy bỏ hôn ước của các người, vậy thì cha ruột của Vân Hy chắc là có thể hủy bỏ chứ? Bây giờ tôi thông báo với cậu hôn ước của cậu và Vân Hy nhà chúng tôi chính thức bị hủy bỏ. Khương Chính Thiên nhìn Diệp Phàm, nói thẳng, con không đồng ý. Diệp Phàm chưa kịp lên tiếng, Khương Vân Hy đột nhiên nói. Hả? Khương Vân Hy vừa nói xong, Khương Chính Thiên và những người khác có mặt đầu ngẩn ra. Lúc này, Khương Chính Thiên nhìn Khương Vân Hy nói. Vân Hy, con nói cái gì? Con không đồng ý hủy bỏ hôn ước. Khương Vân Hy nói từng chữ một. Tại sao? Không phải con luôn muốn hủy bỏ hôn ước với thiếu chủ của Điện Long Vương sao? Cách chương.